Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật. Chương 1, góc truyện audio.com. Đêm đen Hạ Quốc thời điểm hoàng gia đi săn, Như Tiểu Lang ngồi xổm trong lồng sắt lấy tay đỡ đỡ trán, ánh mắt như không muốn sống tiếp nhìn chằm chằm con chuột chết ở trước mặt. Người nói vì sao nó còn chưa chịu ăn, đây chính là vừa mới bắt được vẫn còn rất tươi ngon. Đứng bên ngoài lồng sắt là hai nam nhân, đang cúi đầu nói thầm. Tươi ngon cái muội muội ngươi a. Nếu không phải bị ngăn cách bởi lồng sắt, nàng thật sự muốn đem con chuột này ném lên trên mặt bọn họ. Dù tươi đến đâu cũng vẫn là chuột, nàng thà bị đói chết cũng tuyệt đối không đi ăn cái thứ này, càng không nói đến bây giờ nàng không thể hiểu được tại sao mình lại bị biến thành một con mèo. 3 ngày trước nàng vẫn còn là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đang chuẩn bị về quê kế thừa sự nghiệp của ông nội, cũng không biết tại sao sau khi đeo vào vòng tay đá ngũ sắc mà ông nội lưu lại, nàng tập tức bị một loạt ánh sáng bao phủ, chờ đến khi nàng tỉnh lại liền phát hiện ra chính mình đang ở một quốc gia cổ đại chưa từng được nghe nói qua, hơn nữa còn bị nhốt vào lồng sắt biến thành một con mèo hương màu đen. Đã 3 ngày rồi, cái gì nó cũng không chịu ăn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chưa đợi đến lúc hoàng thượng bắt đầu săn thú thì nó đã bị chết đói rồi à. Bên ngoài hai nam nhân bất an nghị luận, hay là do không hợp khẩu vị, từ trước đến giờ loài mèo không phải là toàn ăn mấy thứ này sao? Nghe xong lời này, Như Tiểu Lam nhịn không được dựa đầu vào lồng sắt bắt đầu nôn khan. Phản phất như coi tất cả thức ăn từ trước đến nay đều giống như cái thứ kia mà nôn ra hết. Hai nam nhân nói thầm một lúc sau đó liền rời đi. Như Tiểu Lam dựa vào một góc của lồng sắt không nhúc nhích, mắt nhìn thấy con chuột chết kia vẫn còn đang được đặt ở nơi đó, nàng liền nhắm mắt lại cố gắng quên đi sự tồn tại của nó. Bên ngoài lồng sắt đột nhiên xẹt qua một đạo bóng dáng màu trắng. Không biết có phải hay không mà sau khi biến thành động vật phản ứng của nàng càng thêm nhạy bén, lỗ tai nàng dựng đứng lên, mở to mắt cảnh giác. Cái bóng trắng đã biến mất nhưng bất quá trong không khí vẫn còn lưu lại mùi vị khả nghi. Khi nàng đang dùng sức ngửi ngửi thì hai nam nhân lúc nãy đã quay lại. Lần này nó sẽ ăn đi. Một người mở lồng sắt ra, ném vào trong một con chuột sống. Má ơi, chuột sống. Tất cả lông trên người Như Tiểu Lam đều dựng cả lên. Các ngươi có phải người hay không, như thế nào có thể đối xử với một thục nữ như vậy? Chuột sống bị bỏ vào trong lồng sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi, đồng thời cũng dọa tán loạn Như Tiểu Lam. Lúc này nàng chỉ có duy nhất một ý niệm. Chạy trốn, nếu thật sự còn ở chỗ này nữa nàng sẽ bị bức đến điên mất. Hai gã nam tử thấy mèo hương bị con chuột dọa đến nổi điên đâm đầu về phía trên lồng sắt thì liền cảm thấy hoảng sợ. Mau, không được để nó bị thương, bằng không để hoàng thượng phát hiện. Hai người mở cửa lồng đang định đem con chuột sống lấy ra, Như Tiểu Lam liền như mũi tên vọt đến cắn lên trên mờ u bàn tay người đang mở lồng. Người nọ bị đau kinh hô một tiếng rồi rút tay về. Cửa lồng mở rộng, Như Tiểu Lam không có ngăn trở vọt ra ngoài. Mau bắt lấy nó, mấy ngày nay Như Tiểu Lam sớm đã quan sát cẩn thận xung quanh, sau khi nhảy đến trên mặt đất nàng cũng không quay đầu lại mà lao về phía lều trại. Đợi đến khi nàng đến gần lều trại mới phát hiện ra nơi nơi đều có rất nhiều. Góc truyện audio.com, binh lính trong tay cầm binh khí, cũng may hiện tại nàng chỉ là một con mèo hương, thân hình linh hoạt động vài cái liền có thể chui qua dưới chân bọn họ. Sau lưng là một loạt tiếng gào thét, bắt lấy nó, mau bắt lấy, đó là linh thú cống phẩm của Tề Quốc, đừng để cho nó chạy thoát, linh thú là cái gì, chẳng lẽ nó là chủng loại hiếm sao? Như Tiểu Lam bò lên một cái cây ẩn thân dưới những tán lá, nhẹ nhàng thở ra. Quân lính trong tay cầm cây đuốc đi tìm dấu chân mèo khắp nơi. Ban đêm tối như vậy, mà lông trên người nàng lại màu đen, cho nên bọn họ sẽ không dễ dàng tìm được. Một đội binh lính tìm qua dưới tàng cây nàng đang ẩn thân, quả nhiên họ không nhìn thấy nàng. Liền ở thời điểm nàng đang thở ra nhẹ nhõm, trên cây đột nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng màu trắng như mũi tên lao về hướng nàng. Sau cổ truyền đến một trận đau nhức, một con chồn trắng chặt chẽ đè nàng ở dưới thân, không ngừng cắn xé cổ nàng. Đây lại là cái quỷ gì à? Như Tiểu Lam kêu lên đau đớn, nhưng âm thanh phát ra lại là mấy tiếng chít chít mang theo chút non nớt. Nàng đột nhiên ý thức được một sự thật tàn khốc. Nàng là một con mèo hương nhỏ, nanh vuốt sắc bén còn chưa trưởng thành, đấu không lại con chồn trắng kia. Móng vuốt buông lỏng, nàng từ trên cây rơi xuống đất. Cách chương.